Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323. Mộng ảo chi thành, tháp sinh lực thành lập so với tất cả mọi người tưởng tượng đều nhanh hơn nhiều lắm. Tại rất nhiều siêu phàm giả dưới sự liên thủ, không tới một tháng trong lúc đó đã nhìn thấy một tòa cao đến mấy trăm gần ngàn mét màu trắng to. Lớn tròn tháp nhô lên, trực tiếp chọc vào chân trời. Nếu như không phải là bởi vì đây là một tòa tháp sinh lực kiêm tháp pháp sư, từ trên xuống dưới đều cần xây dựng lưới năng lượng lạc, hoàn toàn do siêu phàm tài liệu chế tạo. Hơn nữa cùng bạch cảng dưới đất Internet tiến hành quan hệ song song, sợ rằng bất kỳ một cái nào cấp 4 siêu phàm giả đều có thể trong một đêm tạo dựng lên như vậy một tòa kiến trúc. Tháp sinh lực đỉnh tháp thậm chí phá vỡ đã khép kín bạch cảng mái vòm, thăm dò vào bên ngoài. Bạch cảng thành nhân tố bên trong vì mái vòm khép kín, nhiệt độ đã biến thành nhiệt độ bình thường, mà đỉnh tháp nhưng là phong tuyết lay động bên trong. Ở đó đỉnh tháp bên trên còn có một chói mắt mắt ánh sáng tại trong cuồng phong lóe lên mà lên. Tại băng tuyết ngập trời trong thế giới tiếp đón tất cả qua lại ở nơi này các siêu phàm giả, dưới đất đoàn xe một chiếc tiếp lấy một chiếc đến được bạch cảng thành. Nguyên bản trạm xe cũng xây dựng thêm lớn gấp mấy lần. Đông Nam Tây Bắc bốn cái trạm xe, từng người có bất đồng đặc sắc, có Đông Phương cung điện phong cách đích thực trạm xe, cũng có Tây Phương phong cách cổ điển trạm xe. Trạm xe trên quảng trường cũng có thể nhìn đến lượng lớn người đi đường lui tới. Trên quảng trường khắp nơi đều có thể nhìn thấy quảng cáo. Tháp sinh lực thành lập, siêu phàm thời đại mới đến. To lớn hình chiếu văn tự cùng luân chuyển quảng cáo kéo căng trạm xe các nơi. Siêu phàm thế giới các đài truyền hình lớn đều phát sóng trực tiếp toàn bộ tháp sinh lực thành lập. Quá trình, toàn thế giới siêu phàm giả cùng với đại lượng người bình thường cũng hướng về bạch cảng hội tụ mà tới. Bên trong thành khắp nơi cũng có thể nhìn thấy liên quan với loại này khẩu hiệu lời tuyên truyền. Theo tháp sinh lực thành lập, tòa ấy siêu phàm chi thành cũng nghênh đón mới phồn vinh phát triển cơ hội, yêu cầu nhiều nhân khẩu hơn tới bổ sung nguyên bản có vẻ hơi tịch lạnh thành phố. Nhà nước chỉ định đá năng lượng tiệm hối đoái bên cạnh là một cái to lớn đầu mũi tên. Cùng với cự ly 500 mét nhắc nhở, đan đỉnh lâu, Đông Phương tu tiên giả lựa chọn tốt nhất. Một tấm bị treo ở bên đường bức họa, phía trên lại có thể nhìn thấy một người tại la to. Làm ngươi hỏi trong tranh người thời điểm, hắn vẫn có thể giải đáp cho ngươi vấn đề. Không ít mới vừa tiến vào bạch cảng, đêm này họa quyển làm thành một vòng, không ngừng nói lên đủ loại vấn đề, lấy được trả lời sau phát ra đủ loại thán phục. Đây vì luyện kim công xưởng, cấp 3 luyện kim thuật sĩ vì ngươi luyện chế tùy thân đạo cụ. Sơn Hải Tàng Thư Lâu, vì ngươi lựa chọn cao nhất thần ma thế giới khai thác đường đi. Hiểu rõ thần ma thế giới hết thảy, từng tờ một có thể nói chuyện biểu ngữ quảng cáo. Còn có bị sử dụng siêu phàm đạo cụ cố định trên không trung hình chiếu văn tự. Nhìn qua ma huyễn mà thần kỳ, đó chính là tháp sinh lực. Trời à, nó thật tốt cao, nó so với Khalifa tháp cao hơn, mà càng nhiều hơn đi ra dưới đất nhà ga hành khách. Lần đầu tiên liền có thể nhìn thấy cái kia to lớn tháp cao. Một dạng đều không thấy được nóc đỉnh, hơn nữa càng đến gần, càng ngày càng hiện cái kia tháp vô cùng khó tin. Nơi này và nửa năm trước thay đổi quá lớn. Nửa năm trước còn không phải như vậy. Đúng rồi, bên ngoài rõ ràng vẫn là ban ngày. Tại sao bên trong nhưng là ban đêm? Đi một lần mở bạch cảng rất lâu lần nữa trở về siêu phàm già. Ngạc nhiên đánh giá lấy bốn phía. Nguyên bản bạch cảng thành không có mái vòm, không có tháp sinh lực. Nhìn qua cũng bất quá chẳng qua là một cái rất có đặc sắc thành trấn nhỏ. Hắn bằng hữu bên cạnh lập tức giải thích nói, bởi vì mái vòm phong bế, Bạch Cảng nội bộ chiếu sáng sẽ căn cứ thiết lập tiến hành điều chỉnh. Ngươi thấy phía trên ánh sao sáng toàn bộ cũng chỉ là hình chiếu giả tưởng. Chưa tới 6 giờ, ngươi liền có thể nhìn thấy ban ngày cảnh sắc rồi. Đồng thời toàn bộ Bạch Cảng thành nhiệt độ, không khí chỉ số, linh khí thủy triều lên xuống cũng sẽ căn cứ nhu cầu tiến hành điều chỉnh. Tháp sinh lực chính là hết thảy khống chế đầu mối then chốt. Một cái mới vừa bước vào Bạch Cảng thành, nhìn qua khá có thân gia nữ nhân đã đứng ở trạm xe trung tâm. Bên người hai người hộ vệ xách theo hai cái dương lớn cùng ở bên cạnh nàng. Nàng chuyển thân thể đánh giá lấy hết thảy chung quanh. Cái kia giống như ma huyễn thế giới tháp cao, rõ ràng tại Nam Cực lại giống như mùa hè ấm áp. Bốn phía thỉnh thoảng có thể thấy có người theo bầu trời bay qua. Trong đó có ngự kiếm phi hành kiếm khách, cưỡi chổi nữ phù thủy, cũng hoặc là đang bay trên nệm chạy về phương xa ma pháp sư. Bọn họ có chính là tới tiếp bằng hữu, có chính là ngồi đoàn xe đi thần ma cửa, hoặc là rời đi Nam Cực. Cái thế giới này quá thần kỳ, đây quả thực là kiệt tác của thần. Nữ nhân mặc dù thấy qua siêu phàm giả, cũng biết siêu phàm chi thành Bạch Cảng tồn tại, nhưng là cho tới nay không có bước vào qua nơi này. Giờ phút này kích động đến la to, mà xung quanh người đi qua cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái. Phảng phất thấy thêm loại này cảnh tượng. Không, đây là siêu phàm giả sức mạnh. Một cái xách cặp lên theo bên người nữ nhân đi qua siêu phàm giả, đem lễ mạo mang theo, cười nói một câu sau vội vã rời đi. Trạm xe cửa ra còn thông báo liên quan với Bạch Cảng tin tức. Theo đời thứ hai siêu phàm chi thành làm xong, đời thứ ba siêu phàm chi thành thành lập nhanh chóng đến không tưởng tượng nổi. Tháp sinh lực thành lập đã chuẩn bị kết thúc. Thần vực bao trùm cũng đang khởi động bên trong. Thần vực bao trùm sẽ vì Bạch Cảng cư dân mang đến an toàn hơn, càng hoàn thiện thể nghiệm. Bạch Cảng quản lý quốc hội đưa ra Bạch Cảng thành xây dựng thêm kế hoặc sẽ ở bên trong thành ở ngoài xây dựng lập một tòa ngoại thành. Mà giờ khắc này, tại Bạch Cảng tháp sinh lực nóc đỉnh, phong tuyết gào thét đỉnh tháp, một đám người đang tại bên trong tháp triển khai một trận hội nghị. 15 vị suốt đời nghị viên toàn bộ trình diện, bất quá những người này phần lớn đều là đứng đầu siêu phàm giả. Đại đa số Bạch Cảng quản lý sẽ rơi vào Bạch Cảng các bộ môn quan chức trên người. Bất quá bởi vì là năng nguyên tháp thành lập, cho nên những thứ này sơ kỳ xây dựng cùng đề nghị. Những thứ này suốt đời nghị viên cũng toàn bộ trình diện. Mặc dù nói có 15 vị suốt đời nghị viên, nhưng là trong đó Hoa Quốc, nước Mỹ, Nga, Anh bốn quốc nhân viên liền chiếm cứ 11 cái chỗ ngồi. Cho nên Phương Tu ngồi ở giống như thần điện nghị sự trong hành lang, liếc mắt nhìn tiếp đều là một chút bóng người quen thuộc. Chỉ có 5 cái cấp 4 siêu phàm giả, còn thừa lại đều là cấp 3 đỉnh phong. 15 người vờn quanh thành một vòng, mỗi người đều ngồi xuống tại một cái nhìn qua giống như thần tọa chỗ ngồi. Quay đầu lại liền có thể nhìn thấy gào thét phong tuyết còn có dưới đáy Bạch Cảng thành. Ngồi ở chỗ này có thể nhìn xuống hết thảy, giống như thần linh. Đây là luyện kim thuật sĩ John Fogle kiến tạo. Theo phía trên này thoạt nhìn, cái tên này mặc dù nhìn qua chững chạc, nhưng là lại là đã đem chính mình cùng người bình thường biến thành một cái giới hạn. Chỉ có cấp 4 siêu phàm giả mới có thể để cho hắn coi là đồng loại đối đãi. Cấp 3 cũng chỉ có thể lấy được miễn cưỡng thừa nhận. Lục Vũ thứ nhất mở miệng nói chuyện, xin hỏi thần vực mở ra định ở lúc nào? Chiêm tinh sư Dalit trả lời ngay, nhiên liệu internet đều đã kết nối hoàn tất, tính trước tại 24 giờ sau liền sẽ mở ra thần vực. Trước bao trùm khu vực trung ương, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn sau, đem bao trùm cả tòa Bạch Cảng thành. Phương Tu ngồi ở thuộc về chính mình ngồi trên tiệc, cũng mở miệng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không sai, là hẳn là cẩn thận một chút. loại này cỡ lớn nhiên liệu Internet liên tiếp vẫn là lần đầu tiên. Cẩn thận không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tháp Pháp Sư, nhiên liệu Internet là do Phong Đô, John Fogle, Dalit ba người cùng kiến tạo. Trong này liên quan đến sức mạnh cùng hệ thống phức tạp nhất. Nếu là không có ba người bọn họ, sợ rằng không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành đến một bước này. Phương Tu đối với cái này toàn bộ siêu phàm chi thành hệ thống cũng rõ như lòng bàn tay. Đem chính mình nguyên bản đối với dị giới tháp pháp sư hệ thống một chút ý tưởng. Cũng xen lẫn vào trong, vì cảng thành tình huống cùng bên này không quá giống nhau. Bọn họ là xây dựng phân tháp hấp dẫn hương khói nguyện lực. Bởi vì tòa này thành phố lớn địa vực quá mức khổng lồ. Cộng thêm lòng đất xây dựng không có giống bạch cảng như vậy ngay từ đầu tràn lan xây siêu phàm. Internet, cho nên bây giờ tiến trình thật ra thì vẫn là lạc hậu hơn bạch cảng một bước. Thước vuông liên bang siêu phàm cục an ninh, cũng được gọi là tự do người khổng lồ hiệp hội Davis vào lúc này nói. Thần vực sau khi mở ra quyền hạn nên như thế nào tiến hành rời đi cùng phân phối. Nếu như có thể bảo đảm tính an toàn, đồng thời có thể xác định tòa này siêu phàm chi thành sẽ không trở thành một cái người vật riêng tư. Lời này cơ hồ chính là trực tiếp đối đầu luyện kim thuật sĩ John Fogle rồi. Hắn trả lời ngay nói, thần khí quyền hạn mặc dù như cũ ở trên người ta, nhưng là lại bị phong ấn ở tháp sinh lực tầng thấp nhất, do 5 vị cấp 4 siêu phàm giả tiến hành phong ấn. Hơn 30 vị trận thức đại sư cùng luyện kim thuật sĩ cùng tiến hành. Không có 15 vị suốt đời nghị viên đồng ý, coi như là ta cũng không cách nào đến gần phần đáy. Vận dụng thần khí, mà thần khí chẳng qua là coi như gánh chịu thần vực cùng nhiên liệu cung cấp. Chân chính khống chế toàn bộ siêu phàm chi thành, thật ra thì là dưới chân chúng ta tháp sinh lực. Đây là một tòa tháp pháp sư, là tòa này tháp pháp sư rút ra thần khí sức mạnh, tới ngưng tụ thành đá năng lượng cùng khống chế điều chỉnh toàn bộ siêu phàm chi thành thần vực. Sức mạnh cùng mỗi một cái lưới năng lượng lạc, cho nên chúng ta 15 người mỗi người đều biết ở tòa tháp này lên lưu lại một cái linh hồn ấn ký. Nắm giữ tòa tháp này quyền hạn, chỉ có chết đi sau, ấn ký mới có thể biến mất, cái kế tiếp người kế nhiệm mới có thể trở thành mới suốt đời nghị viên. Cái này là trước kia đã, sớm đã quyết định nghị án, bây giờ chẳng qua chỉ là bởi vì thần vực sắp mở ra. Cho nên lần nữa nghị luận nữa một lần, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, bàn bạc đóng với chi tiết trong đó cùng phân đoạn. Lần lượt thông qua hội nghị lần này, một ngày sau, tại lúc đêm khuya, theo tháp sinh lực bên trong khuếch tán ra một vòng ánh sáng. Lực lượng kia trong nháy mắt theo đại địa Internet khuếch tán ra. Sau đó kết nối lên do phù văn tinh thạch xây dựng mái vòm. Đầu tiên là bao trùm ở chỉnh trong đó khu, cuối cùng khuếch tán ra, lan tràn đến bạch cảng mỗi một cái xó xỉnh. Toàn bộ bạch cảng tại loại biến hóa này bên trong, bị thần vực bao phủ, mỗi một cái tồn tại ở bạch cảng bên trong siêu phàm giả. Giờ phút này đều cảm giác được một cổ cường đại cấm chế áp lực trùm lên tòa thành thị này mỗi một. Cái xó xỉnh, lực lượng của bọn họ đều bị áp chế, sau tất cả tiến vào bạch cảng bên trong siêu phàm giả. Sức mạnh đều sẽ phải gánh chịu đến áp chế cùng suy yếu. Không phải là tại đặc định địa phương hoặc là đặc thù khu vực. Cấm chỉ thả ra tất cả cấp 2, hàm, trở lên pháp thuật, chốc lát xuất hiện cấp 2 trở lên pháp thuật chấn động. Đều sẽ lập tức bị tháp sinh lực phong tỏa. Đội chấp pháp lập tức sẽ đối với tiến hành bắt lấy. Yêu cầu quỳ giải thích nguyên nhân. Người phản kháng lập tức sẽ bị sức mạnh của toàn bộ thần vực tiến hành công kích. Cùng lúc đó, ngồi ở tháp sinh lực đỉnh tháp bên trên suốt đời nghị viên ngồi trên tiệc siêu phàm giả. Cũng cảm giác được tự thân cùng cái này cả tòa thành phố kết nối với nhau. Linh hồn bao trùm đến mỗi một cái khóe miệng rơi. chú ý đến tòa thành thị này mỗi một chút động tĩnh. Giống như thần minh dò xét lĩnh vực của mình, chỉ cần nhẹ tay nhẹ động một cái, liền có thể dẫn động thần vực sức mạnh gia trì ở trên người mình. Sau lưng bọn họ từng tờ một giống như thần tọa hoa lệ ghế ngồi. Giờ phút này biến thành từng cái khống chế tháp sinh lực pháp khí. Tại lực lượng của bọn họ luyện hóa bên dưới, rối rít biến thành khác nhau hình thái. So với như thần chủ cổ ích thần tọa liền biến thành điêu khắc tràn đầy tường vân kiểu dáng. Luyện kim thuật sĩ là biến thành một cái nhìn qua tràn đầy máy móc phong cách chỗ ngồi. Chiêm tinh sư Dalit nhìn qua tràn đầy thần bí phong cách. Là một cái to lớn lục mang tinh, mà phương tu đích thực chỗ ngồi là biến thành một tấm đen nhánh đến phảng phất có thể cắn nuốt hết. Thảy hố đen, sau lưng là một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy. Tại loại biến hóa này bên trong, liên tục không ngừng hương khói nguyện lực, cùng thần vực quyền hạn cũng gia trì ở trên người bọn họ. Mỗi sau lưng một người đều lơ lửng cùng chỗ ngồi đối ứng ký hiệu. Nhìn qua giống như thần linh dáng thế, toàn bộ tháp sinh lực tầng chót, bị cái này nhất trọng trọng huy hoàng chiếm cứ, trong ánh sáng 15 quang nhân ngồi ở trên ghế ngồi. Khống chế tòa thành thị này hết thảy, những người khác tiến vào bạch cảng đem sẽ phải gánh chịu đến áp chế. Mà lực lượng của bọn họ, đem sẽ có được gấp bội tăng phúc, chỉ cần ở nơi này bạch cảng bên trong. Trừ đồng dạng thân là suốt đời nghị viên những người khác. Không có ai là đối thủ của bọn họ. Luyện kim thuật sĩ kích động không thôi. Ngồi ở tháp sinh lực nóc đỉnh. Nhìn lấy dưới đáy thành phố. Thành công. Đây là một tòa chân chính tháp pháp sư. Là thuộc về cấp 4 tháp pháp sư. Cộng thêm thần khí cùng thần vực gia trì. Ta cảm giác coi như là thần ma. Cũng không thể tùy tiện xé ra tòa thành này phòng ngự. Chế tạo như vậy một thành phố, là hắn cho tới nay mộng tưởng. Tại hắn đã từng xem ra, đây quả thực là luyện kim thuật cực hạn, là vượt qua hết thảy tồn tại. Ngồi ở bên cạnh hắn trên chỗ ngồi thần chủ cổ ít nhất thời nở nụ cười. Lần trước bất tử thiên cung vị kia nữ tiên cũng không được sao. Nhất thời lão luyện kim thuật sĩ sắc mặt trở nên có chút không quá tự tin lên. Lần trước bất tử quốc gặp cảnh tượng kia, cái kia tỉnh lại thần ma sức mạnh, đến nay nhớ lại cũng để cho hắn không ngừng run rẩy. Sợ đến hắn chật vật mà chạy, liền thần ma thế giới đều không dám dừng lại, trực tiếp về tới hiện thế. Hội nghị tản đi, bóng người của tất cả mọi người theo ánh sáng lao ra đỉnh tháp. Trong chớp mắt tiêu tan ở các phe, Phương Tu cũng trở về nhà của mình, đẩy cửa ra liền nghe được trong phòng hô hố ha ha âm thanh. Ngay lập tức liền nhìn thấy Hắc Sát cùng Phong Nha Ross tại TV trước mặt chơi một loại thể cảm giác. Đối chiến trò chơi, Hắc Sát cầm lấy thể cảm giác tay cầm đứng ở trên thảm trải sàn. Ross hai cái móng vuốt cũng đồng dạng nắm thể cảm giác tay cầm nằm trên ghế salon. Nhưng là cứ nằm như thế, cũng nhẹ nhàng thoải mái sắp tối sát đánh lại không thể. Ross lập tức phát ra bén nhọn kia tiếng cười lớn, tràn đầy ý giễu cợt, để cho đen sát vô cùng tức giận, đuổi theo Phong Nha khắp phòng chạy. Bất quá Phong Nha bây giờ không có bị Phương Tu phong ấn. Sức mạnh nhưng là vượt xa Hắc Sát làm sao cũng không đuổi kịp nó, đóng cửa lại. Phương Tu hướng về phía hai nàng nói, tất cả mọi người chuẩn bị một chút, đều tiến vào Sơn Hải giới một chuyến. Hắc Sát lần này ngươi cũng chuẩn bị xong đột phá cấp 4 đi. Liền ở bên trong thiên giới thăng tiên trì, mà Phương Tu đi thư phòng của mình cùng thư viện, đem một chút thứ cần, sách, siêu phàm vật phẩm đều mang theo, trong đó bao gồm người khổng lồ máu. Vu yêu chi tâm còn có thanh xuân chi thụ hạt giống. Lần nữa bước vào bên trong Sơn Hải giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.